Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 12, Luyện Dược Sư Công Hội. Góc truyện audio.com. Gadia, Crimson Rose of Exorcism, là một thanh ma thương có khả năng chặt đứt mọi liên kết ma thuật. Là anh linh Diamuit Ua Duyburn, được tặng như một món quà từ người cha nuôi của mình Aungersock. Thương binh là may mắn e đó không phải là một cái tốt tin tức. Tại hắn xem qua toàn bộ phết series, mỗi cái thương binh đều không có cái nào kết cục tốt. Diamuit Ua Duyburn cùng cú Chulain đều bị mình Master dùng lệnh chú ép tự sát. Kana thì tại trong trận chiến với Sích thì bị Astorfo nhảy vào can thiệp. Vlad Đệ Tam thì bị Master sử dụng lệnh chú hố thân thể cũng bị chiếm lấy. Không có một cái thương binh có được may mắn tốt, cho nên khi nhận được gá điệp Tiêu Long vừa mừng vừa sợ. Mừng là được một món vũ khí tốt, sau này nếu có gặp phải đối thủ mạnh cũng có thể hố hắn một trận. Tu luyện giả đạt đến đấu sư liền có thể ngưng tụ đấu khí xa y, đến đại đấu sư liền có thể ngưng tụ đấu khí hóa giáp, đều là đấu khí tạo thành thủ đoạn. Mà gá điệp hoàn toàn không nhìn đấu khí phòng ngự, nếu như không cẩn thận nhất định sẽ mất mạng. Sợ thì là sợ hắn sau này cũng muốn biến may mắn e. Thở dài một hơi, Tiêu Long liền đem gá điệp cất vào nạp giới rồi rời khỏi không gian này. Qua ngày hôm sau, Tiêu Long rời khỏi ma thú sơn mạch. Hắc Nham Thành, đây là một tòa so với Ô Thản Thành còn muốn lớn hơn không ít thành thị, xung quanh tường thành đều là từ Hắc Nham xây thành. Hắc Nham Thành là Gia Mã Đế Quốc một cái trọng điểm thành thị, hơn nữa nơi này còn có luyện dược sư công hội tồn tại. Tiêu Long phải mất 2 ngày đi đường mới có thể đến được Hắc Nham Thành, đến nơi lúc đã là trời tối, hắn cũng chỉ có thể tìm một quán trọ ở lại. Qua ngày hôm sau, hắn liền tìm người hỏi thăm luyện dược sư công hội vị trí. Biết hắn muốn đến luyện dược sư công hội, người chỉ đường rất nhiệt tình chỉ cho hắn. Dù sao đến luyện dược sư công hội 89 phần 10 là cùng luyện dược sư có quan hệ, bọn hắn không đắc tội nổi. Rất nhanh, một cái to lớn kiến trúc xuất hiện trước mặt Tiêu Long. Ngoại hình đại khái nhìn giống như cái dược đỉnh bình thường, xung quanh là các cửa sổ được thiết kế như những lỗ thông hỏa bình thường của dược đỉnh. Phía trên cao của cái đỉnh là một nắp đỉnh cực lớn, đem tòa nhà này che lấp. Bên ngoài kiến trúc trên cái biển màu tím làm bằng đàn hương, 5 chữ lớn mơ hồ ẩn chứa phong cách cổ xưa, thản nhiên phát ra kim quang nhàn nhạt. Luyện dược sư công hội, nhìn xem luyện dược sư công hội kiến trúc một lúc, Tiêu Long liền hướng về phía cánh cửa đi đến. Đến gần cửa, 2 gã hộ vệ đã sớm chú ý đến đi đến Tiêu Long, ngay lập tức đưa tay ngăn cản, lớn tiếng nói. Tiểu huynh đệ, nơi này là luyện dược sư công hội, ngươi muốn vào phải không? Có thư do đạo sư của mình cấp không? Tiêu Long cũng đã biết sẽ xảy ra chuyện này cho nên cũng không có bất ngờ. Thư giới thiệu ta không có, nhưng ta có thứ này. Nói xong Tiêu Long đưa bàn tay lên, phật một tiếng, một đoàn lực sắc hỏa diễm xuất hiện tại hắn trên tay. Nhìn thấy cảnh này 2 cái hộ vệ không khỏi biến sắc kinh hãi hô lên. Ngưng tụ chân hỏa, tứ phẩm luyện dược sư, thân là thủ vệ luyện dược sư công hội bọn hắn tự nhiên là biết một số kiến thức về luyện dược sư. Ngưng tụ chân hỏa, phải là tứ phẩm luyện dược sư mới có khả năng làm được. Nhưng khiến bọn hắn kinh hãi cũng không phải là chuyện này. Nếu như người, góc truyện audio.com, trước mặt là một lão nhân thì họ còn có thể bình tĩnh một chút, không có cảm thấy cái gì bất ngờ. Nhưng người trước mặt bọn hắn rõ ràng chỉ là một thanh niên 10 mấy tuổi thôi hỏi bọn hắn làm sao không kinh hãi cho được. Hiện tại ta có thể vào sao? Tiêu Long nhìn 2 người cười nói. Vâng, mời đại nhân đi vào. 2 gã liếc mắt nhìn nhau một cái nhanh chóng khom người xuống, đối với Tiêu Long cung kính nói. Thấy vậy Tiêu Long cũng đem hỏa diễm dập tắt, sau đó bước vào bên trong công hội. Mà tại một góc nào đó bên ngoài, một cái tiểu nữ hài khoảng 10-11 tuổi nhìn xem Tiêu Long bóng lưng tràn đầy ngôi sao nhỏ. Tiêu Long đi vào luyện dược sư công hội, một mùi thơm nhàn nhạt bay tới làm cho thần trí con người có chút thoải mái. Trong đại sảnh nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một ít người đang an tĩnh làm chuyện của mình. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn thanh niên ăn mặc một thân hắc y, trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc, sau đó lại vùi đầu vào làm việc. Tiêu Long nhìn xung quanh một chút, sau đó liền đi tìm người hỏi tham gia luyện dược sư khảo hạch. Nhưng ngay lúc này, một vị thành thục ngự tỷ ăn mặc màu vàng nhạt trang phục đi đến nhìn Tiêu Long mỉm cười hỏi. Vị tiên sinh này, nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là lần đầu tiên đến luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành. Đúng thật là lần đầu tiên đến, ta muốn tham gia luyện dược sư khảo hạch. Tiêu Long gật đầu nói, tham gia luyện dược sư khảo hạch, nói vậy ngài là một luyện dược sư nhìn tiên sinh vẫn còn rất trẻ Ăn mặc vàng nhạt ngự tỷ kinh ngạc nói, không được sao, Tiêu Long nhíu mày nói, không phải, mời tiên sinh đi theo ta sẽ giúp cho tiên sinh làm thủ tục đăng ký. Ngữ thì lắc đầu vội vàng nói. Nghe vậy Tiêu Long gật đầu một cái. Sau đó hai người đi đến một cái quầy, từ trong quầy lấy ra một mảnh da dê đã ố vàng, Ngữ thì cử chỉ yêu nhã cầm bút ngẩng đầu hướng về Tiêu Long nói. Tiên sinh, mời nói ra tên của ngài, tuổi tác cùng với đạo sư tên. Long Nhất, 14 tuổi, đạo sư. Dược lão, Tiêu Long nhàn nhạt nói. Hắn thì làm gì có đạo sư, lục phẩm luyện dược sư suốt đời kinh nghiệm sách cũng không có nói là của ai, cho nên Tiêu Long đành phải mượn dược lão tên. Hơn nữa hắn cảm thấy dùng tên giả thì tốt hơn. Cách chương.